Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lê Thanh chấp đến tỉnh thành, không dẫn theo Tiền đại phu nhân. Sức khỏe của Tiền đại phu nhân rất tốt, ở nhà dưỡng thai là được, không cần thiết phải theo hắn vất vả chạy đến tỉnh thành. Đương nhiên kinh thành thì nhất định phải đi. Lúc Tiền đại phu nhân sinh nở có hắn ở bên cạnh trông coi thì tốt hơn. Lấy ra một quả óc chó, Lê Thanh chấp dùng tay bóp vỡ, lấy nhân óc chó đưa cho Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp không ăn, trước tiên đưa cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Lê Thanh chấp thấy vậy, liền bóc thêm một quả nữa. Lần này Kim Tiểu Diệp ăn nửa quả còn lại đưa cho Triệu Tiểu Đậu. A Thanh, ta cũng muốn. Lê lão căn cầm một quả óc chó, nhìn Lê Thanh chấp với vẻ mặt mong chờ. Lê Thanh chấp nhận lấy quả óc chó trên tay ông, giúp ông bóp vỡ. Óc chó mà nhà bọn họ mua không phải là loại óc chó giấy dễ bóp của đời sau. Vỏ của loại óc chó này rất cứng, Lê lão căn dùng tay bóp mãi không ra. Thấy Lê Thanh chấp dễ dàng bóp vỡ quả óc chó, Lê lão căn không nhịn được lẩm bẩm: thân thể của người trẻ tuổi thật tốt. Đây không phải là thân thể người trẻ tuổi tốt, mà là hắn có sức mạnh lớn. Lê Thanh chấp lại bóp vỡ một quả óc chó, rồi liền thấy Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cầm nhân óc chó, dùng móng tay bấm ra một ít, mang đi cho gà ăn. Hai, con trai hắn bây giờ đối xử với gà còn tốt hơn đối xử với hắn. Lê Thanh chấp nhét nhân óc chó vào miệng mình, không cho bọn họ nữa. Lúc Lê Thanh chấp bọn họ vui vẻ lên đường, từ Nguyên Đống phong trần mệt mỏi, chạy về kinh thành, ngài là Từ tiên sinh. Người gác cổng của Tấn Vương Phủ nhìn thấy Từ Nguyên Đống có chút kinh ngạc. Từ Nguyên Đống trước kia vẫn luôn phong độ người người, nhưng hôm nay hắn ta râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu, quần áo cũng xộc xệch. Người gác cổng suýt chút nữa không nhận ra là ta có chuyện gấp muốn gặp vương gia. Từ Nguyên Đống nói, lúc Tấn Vương biết tin Từ Nguyên Đống đến, đang cùng thuộc hạ bàn bạc đối sách. Tấn Vương nhất định phải có được ngôi vị hoàng đế, hắn ta cũng phải có được. Nếu hắn ta không thể làm hoàng đế, sau này phần lớn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chính vì chuyện này quá quan trọng, hắn ta không thể bình tĩnh lại được. May mà bên cạnh hắn ta có một số mưu sĩ thông minh, vẫn có thể khuyên nhủ hắn ta. Vương gia, Lữ Khánh Hỷ gần đây đang nhắm vào Yến Quận Vương, chúng ta có thể ngồi xem hổ đấu. Ta lại cảm thấy có thể liên kết với Yến Quận Vương, trước tiên nghĩ cách giải quyết Lữ Khánh Hỷ. Hoàng thượng sủng ái Lữ Khánh Hỷ, nhưng lại hận Yến Quận Vương đến tận xương tủy. Sau khi giải quyết Lữ Khánh Hỷ, hoàng thượng chắc chắn sẽ chọn vương gia. Không được, Yến Quận Vương đó không lộ diện mà đã có thế lực lớn như vậy, thật sự không đơn giản. Theo ta thấy, nên cùng Lữ Khánh Hỷ trước tiên giải quyết hắn. Những người này đang bàn tán, liền biết tin Từ Nguyên Đống trở về. Tấn Vương có chút kinh hỉ, mau cho hắn vào. Tấn Vương phái Từ Nguyên Đống đến tỉnh An Giang gây phiền phức cho Trương Tuần Phủ. Bây giờ Từ Nguyên Đống trở về, vậy chắc chắn là đã làm xong việc rồi. Từ Nguyên Đống nhanh chóng đến trước mặt Tấn Vương, mà Tấn Vương nhìn thấy bộ dạng của Từ Nguyên Đống, liền sững người. Nguyên Đống, ngươi đây là? Từ Nguyên Đống cả người sụi lơ quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết. Vương gia, ngài nhất định phải đề phòng Yến Quận Vương. Tấn Vương nhíu mày, mưu sĩ bên cạnh Tấn Vương cũng đều vểnh tai lên nghe. Sau đó bọn họ liền nghe Từ Nguyên Đống vừa khóc vừa kể lại trải nghiệm của mình. Từ Nguyên Đống bắt đầu từ Cẩu Đồng Chi để đối phó với Trương Tuần Phủ. Cách làm này tuyệt đối không sai, nhưng Yến Quận Vương lại nhúng tay vào, khiến hắn ta không chỉ nhiệm vụ thất bại, mà người khác còn tưởng rằng Tấn Vương muốn ám sát Cẩu Đồng Chi. Điều này sẽ khiến danh tiếng của Tấn Vương bị tổn hại, là từ nguyên đống làm hỏng việc. Con người đều sẽ đổ lỗi cho người khác. Từ nguyên đống cũng không ngoại lệ. Lần này hắn ta nhiệm vụ thất bại, sợ Tấn Vương trách tội, liền đổ hết nguyên nhân thất bại lên người Yến Quận Vương. Hắn ta còn nói, Vương gia, thuộc hạ tốn rất nhiều công sức, mới biết được một tin tức 7 năm trước lũ lụt ở Ngọc Khê Phủ. Số bạc cứu trợ bị mất là do người của Yến Quận Vương lấy đi. Không chỉ vậy, hắn ta còn cài không ít người bên cạnh Vương gia. Chuyện Vương gia liên tiếp gặp chuyện không may trước kia, cũng có liên quan rất lớn đến hắn ta. Đồng tử của Tấn Vương co rút lại. Vương gia, Yến Quận Vương quả thực chính là một con rắn độc. Hắn ta vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, thỉnh thoảng lại cắn Vương gia một cái. Từ Nguyên Đồng nói, lúc này Tấn Vương cũng hiểu ra. Khó trách Lữ Khánh Hỷ mấy tháng nay lại bắt đầu nhắm vào hắn ta. Chắc chắn là Lữ Khánh Hỷ đã biết chuyện gì đó. 2 năm nay Tấn Vương gặp nhiều chuyện không may. Trước kia hắn ta vẫn luôn đổ lỗi cho Lữ Khánh Hỷ. Bây giờ, hắn ta lại có thêm một đối tượng để đổ lỗi. Nếu không phải vì Yến Quận Vương, hắn ta chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Tấn Vương nhất thời cũng không còn thời gian để gây phiền phức cho Trương Tuần Phủ nữa. Tất cả căm hận đều hướng về Yến Quận Vương. Đây cũng là vì Trương Tuần Phủ ở tỉnh An Giang. Hắn ta không thể làm gì Trương Tuần Phủ được. Chỉ là tuy Tấn Vương hận Yến Quận Vương, nhưng nhất thời cũng không có cách nào đối phó với Yến Quận Vương. Mãi đến khi một mưu sĩ của hắn ta nói, Vương gia, Lữ Khánh Hỷ có thể viết sách, chúng ta cũng có thể viết. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể viết. Tấn Vương nói, Tấn Vương vừa điều tra người bên cạnh mình, vừa tìm người viết sách, bỗng chốc bận rộn hẳn lên. Còn Yến Quận Vương, sau khi bị Lữ Khánh Hỷ nhắm vào, lại bị Tấn Vương nhắm vào, nhất thời tổn thất nặng nề. Dụ Long Thương Hành thậm chí còn phải đóng cửa. Nhưng cũng chính vì cuộc đấu đá này, khiến hắn ta lộ diện, được ngày càng nhiều người chú ý, không ít người đầu quân cho hắn ta. Hiện giờ, trên triều đình cũng có một số quan viên không đứng về phía nào. Nhưng phần lớn mọi người đều đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ, Tấn Vương hoặc Yến Quận Vương. 3 thế lực này đấu đá lẫn nhau, bài xích lẫn nhau, khiến cả triều đình rối loạn. Phủ Hòa Hưng, huyện Hải Châu. Huyện Hải Châu là huyện ven biển của Phủ Hòa Hưng. Huyện Hải Châu có không ít người dân sinh sống, nhưng người dân ở đây không giàu có ruộng đất ở đây, không màu mỡ như huyện Sùng Thành. Còn việc dựa vào biển mà sống, cũng không phải ai cũng có bản lĩnh dựa vào biển mà sống. Phần lớn người dân ở đây vẫn là nông dân. Phương Tú Nương dẫn theo một đại thẩm được thuê đến, đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Cuối cùng, nàng dừng lại trước cửa một căn nhà siêu vẹo. Trong căn nhà đó, có một người đàn ông trông khoảng 40 tuổi, đang mắng một người phụ nữ. Mụ đàn bà thối tha, ngươi xem ngươi nấu cơm cái kiểu gì vậy? Lãng phí lương thực của ta, ta thấy ngươi đừng ăn nữa. Người này không ngừng giáo huấn người phụ nữ trước mặt mình. Người phụ nữ trước mặt hắn trông tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng vẫn còn khá xinh đẹp. Lúc này đang co rúm lại khóc. Phương Tú Nương vui vẻ xem một lúc, liền thấy người phụ nữ đó ngẩng đầu nhìn nàng. Sắc mặt nàng không đổi, mãi đến khi người phụ nữ đó rời mắt đi tiếp tục khóc, mới khẽ cười một tiếng. Mẹ nàng không nhận ra nàng. Tốt lắm, Phương Tú Nương hỏi thăm người khác về gia đình này. Người đàn ông đó họ Điền, không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn trước kia đã thích đánh người phụ nữ trước. Người phụ nữ trước của hắn C-H-E-T không lâu, hắn liền cưới người phụ nữ này. Nói là cưới về để chăm sóc con cái, nhưng con cái của hắn đều đã lớn, cần gì người khác chăm sóc. Hắn chính là thấy người ta xinh đẹp, liền động lòng. Vì chuyện này, con trai hắn còn đánh nhau với hắn. Con trai hắn tuổi cũng không còn nhỏ nữa,